Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2645, chương 2646, một tờ giấy trắng bệnh án. Qua mấy phút, sao động người bệnh hơi an tĩnh một ít, Vương chủ nhiệm đoán chừng là hắn thể lực hao hết duyên cớ. Thật là có thể rằng co, khoa cấp cứu mấy cái nam người khiêng băng ca cũng mệt thở hồng hộc. Giang chủ nhiệm quần áo cũng đều ướt, Vương chủ nhiệm cũng không có đưa tay đi hỗ trợ dự định. Mình căn bản không hiểu làm sao chữa, đi vậy uổng kéo, nói sau hắn nghe Giang chủ nhiệm câu nói kia. Trong đầu không muốn tới gần hắn, bị sét đánh chuyện cũng không phải là đùa giỡn. Vương chủ nhiệm thật là rất không để ý tới rõ ràng Giang chủ nhiệm làm sao có thể an an toàn toàn. Phối hợp đến về hưu. Làm cảnh sát xem kỹ giữ lại người bệnh mấy vị đồng nghiệp phương thức liên lạc sau đó. Nói để cho bọn họ ngày mai đến phân cục lục bút ghi. Sau đó liền đi, Vương chủ nhiệm nhìn cái đó một mặt mờ mịt lão nam nhân. Đi qua hỏi, quý danh, à, lão nam nhân còn chưa kịp phản ứng. Hắn không nghĩ tới mình còn có và cảnh sát giao thiệp ngày hôm đó. Người bình thường đối với cảnh sát cũng sợ như sợ cọp. Chỉ là lưu cái phương thức liên lạc cũng đã rất sợ. Ta là Bệnh viện Nhân dân Khoa ngoại Tổng hợp chủ nhiệm. Mới vừa nghe được các ngươi là người bệnh đồng nghiệp. Vương chủ nhiệm gặp hắn ngẩn ra. Liền trước làm một cái tự giới thiệu mình sau hỏi. Lúc này lão nam nhân tốt hơn nhiều. Hắn vẻ mặt đau khổ đưa tay ra. Chủ nhiệm, ngài khỏe ngài khỏe. Ta họ Chu, Chu quản lý, người biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao? Trước kia hắn phạm qua bệnh. Vương chủ nhiệm hỏi, không có à, ngày thường nhìn cũng thật bình thường. Chu quản lý nhìn tình hình bên trong, biết chắc là xảy ra chuyện. Trên mặt hắn sầu khổ càng ngày càng nặng, suy nghĩ kỹ một chút. Thật không cái khác, Vương chủ nhiệm nhiều năm phong phú kinh nghiệm lâm sàng. Để hỏi cho bệnh án bắt vào tay, mặc dù và khoa ngoại tổng hợp không có quan hệ gì. Chỉ là hắn mới vừa nghe xong Tô giáo sư giảng bài. Theo bản năng muốn hỏi nhiều điểm, ngày thường không việc gì, thật không việc gì, Chu quản lý liền liền giải thích. Hắn ngày hôm nay thế nào? Nghe cảnh sát nói, hắn một mực nhận là mình đang nằm mơ, muốn từ ác mộng bên trong tỉnh lại. Mới vừa kéo cảnh sát thiếu chút nữa lăn đến xe bánh xe phía dưới đi. Vương chủ nhiệm đơn giản nói. Một chút mình biết sự việc. Liền tiếp tục hỏi. Ngày thường thật không việc gì. Không có à. Chu quản lý nói. Chẳng lẽ là gần đây làm thêm giờ quá bận rộn. Áp lực quá lớn. Làm thêm giờ bận bịu vậy chưa đến nỗi như vậy. Suy nghĩ thật kỹ. Hắn ngày thường khác biệt tật xấu sao? Có ăn hay không thuốc? Hắn số tuổi này, mới 33, 20 hơn tuổi nhồi máu não. Đứng tim người chết nhiều đi. 33 đã không nhỏ. Vương chủ nhiệm cắt đứt Chu quản lý. Ta, một người nữ sinh nhỏ giọng nói. Ta xem Kiều ca uống thuốc. Còn cõng người tới, ăn cái gì thuốc? Không biết, ta hỏi hắn. Hắn nói là vitamin. Không quá ta nhìn không giống. Giống như là chữa bệnh bạch dược phiến. Nữ sinh rụt rè nói. Thuốc ở đơn vị. Ngươi trở về tìm một chút. Vương chủ nhiệm sau đó nói. Hay. Nữ sinh lập tức nghe lời chạy đi. Chu quản lý vậy muốn rời đi nơi này. Ngày hôm nay hắn cả người cũng không tốt. Cái này cũng cái gì theo cái gì. Làm sao mình một người thủ hạ trung thực ba giao nhân viên thì phải kéo cảnh sát tìm chết đây. Nghĩ đến đây sự kiện mà, hắn trong lòng liền phát mau. Thật là gặp quỷ, hắn có chút hâm mộ nữ nhân viên kia. Hiện tại Chu quản lý là thật muốn rời bệnh viện, chỉ là không dễ đi. Nhân viên có chuyện gì mình làm ông chủ này không ra mặt. Sợ là những người khác sẽ lòng nguội lạnh. Thật là khó à, ta thật là khó à. Quản lý trong lòng đang kêu thảm, lại suy nghĩ một chút. Còn có chuyện gì? Vương chủ nhiệm hỏi. Ếch, Kiều ca ngày thường ngủ chưa? sau khi dậy sắc mặt cũng không tốt xem. Ta hỏi qua một lần, nói nằm mộng nói mớ đến. Một người đàn ông nhân viên nói, ngày hôm nay hắn nói thân thể không thoải mái xin nghỉ một ngày. Ai nghĩ được hắn làm sao cứ như vậy, nói có chút loạn, bất quá căn bản ý kiến Vương chủ nhiệm cũng rõ ràng. Hắn lại tiếp tục hỏi thăm một ít tình huống, dẫu sao là đồng nghiệp, không phải thân thuộc cũng không phải bạn gái. Đối với người mắc bệnh này ngày thường tình huống căn bản hiểu không hề nhiều. Mười mấy phút thời gian, Vương chủ nhiệm chỉ biết là bên trong mắc bệnh vị kia ngày thường rất thực tế có thể làm. Nhẫn nhục chịu khó, thật giống như ngủ không phải rất tốt. Gần đây mấy tháng bởi vì công tác bận rộn, tâm trạng cũng không cao tới. Lại còn chính là uống thuốc gì, cụ thể không biết, nhiều hơn nữa. Đám này đồng thời vậy không nói rõ ràng, nhất định chính là một tờ giấy trắng bệnh án. Vương chủ nhiệm có chút không biết làm sao, bệnh viện rất lâu sẽ tiếp một ít vô danh thị người bệnh. Cái bệnh án gì cũng không biết, đây là nhất để cho người nhức đầu. Hiện tại vị này hơi khá một chút, nhưng được không đi nơi nào. Rất nhanh, nhận được nữ nhân viên điện thoại. Nói là trong phòng làm việc không tìm được dược vật. Vương chủ nhiệm thở dài, nhìn dáng dấp chỉ có thể trước làm cơ bản nhất kiểm tra, xem có hay không trong đầu xuất huyết các loại tình huống. Nếu là cũng không có chuyện gì sẽ đưa đi bệnh viện tâm thần đối kháng chứng chữa trị. Còn như sau này, Vương chủ nhiệm cũng không biết nên xử lý như thế nào. Hắn gặp bên trong phòng vậy người mắc bệnh lại an tĩnh một chút. Nhịp tim 130 lần một phút, hô hấp tần số vậy cao. Biết đây là chơi đùa. Đi vào, hắn gặp người bệnh tóc xốc xếch, mắt nhìn trần nhà, mang rất nồng rất đậm kinh hoàng. Mà hắn hai tay nắm thật chặt giường ngăn cản, toàn thân bắp thịt kéo căng. Tùy tiện còn sẽ xuất hiện lần nữa lớn phát tác tình huống. Áo khoác đã cởi ra một nửa, đây là đang trong vùng vẫy gây ra. Hắn mặc tây gắn, đánh cà vạt, vì sợ người bệnh nghẹt thở. Cà vạt thời gian đầu tiên đã buông, đeo trên cổ, cả người cũng rối bời. Nhìn như hoàn toàn không có ở CBD đi làm thành phần trí thức mang loại khí tức đó. Mà người bệnh toàn thân bắp thịt căng thẳng, mồ hôi thấm ướt áo sơ mi. Vương chủ nhiệm mơ hồ thấy được hắn áo sơ mi trước ngực trong túi có vật gì. Có thể là dấu thuốc, cũng có thể là người này. Vương chủ nhiệm không có suy nghĩ nhiều, tiến lên từ hắn trong túi đem đồ vật lấy ra. Là một cái trong suốt túi ni lon, bên trong dán kín trước 7-8 viên thuốc. Khả năng này là hắn ăn thuốc. Giang chủ nhiệm, ngươi xem là cái gì? Vương chủ nhiệm cầm thuốc đưa cho như nhau mệt sắp không nhịn được Giang chủ nhiệm. Bupropion. Giang chủ nhiệm vẫn là rất chuyên nghiệp, liếc một cái cũng biết là thuốc gì. Bất quá hắn cũng không có tiếp tục nhìn một chút dự định, mà là thở hổn hển nhìn chăm chăm người bệnh, theo chạy một cái rưỡi ngựa như nhau. Giang chủ nhiệm cái này tay chân già yếu sẽ không xuất hiện hội chứng tiêu cơ vân cấp. Vương chủ nhiệm trong lòng nghĩ đến, Giang chủ nhiệm, người bệnh trước đây xử, mới vừa nhìn hắn thẻ căn cước, ta cho trong viện gọi điện thoại. Giang chủ nhiệm nói, đang điều đi hắn bệnh án tư liệu, ngoặc kép, Vương chủ nhiệm cảm giác được mình nhất định là ngớ ngẩn. Người bệnh nếu là có tinh thần loại tật bệnh, nhất định phải đi bệnh viện tâm thần xem bệnh không phải. Bupropion loại thuốc này thuộc về tinh thần loại quản chế dược vật, bình thường tiệm thuốc nhưng mà không mua được. Giang chủ nhiệm mặc dù lại ngu xuẩn lại xấu xa, nhưng chuyện này làm thật là không có gì sai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-đi-gạch-nối-qoc-gạch-nối-lay-gạch-nối-ma-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tas gạch chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.